Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa gào lên như vậy, một số người khác quen biết hắn cũng nhớ ra hắn có một người em trai có dị năng hệ bay. Đứa trẻ đó thích làm đẹp. Mặc dù đã là thời kỳ tận thế rồi nhưng vẫn giữ được một trái tim yêu cái đẹp. Thường vỗ cánh bay ra ngoài, đôi cánh lớn đó. Rất nhiều người đã nhìn thấy câu nên vừa rồi khi nhìn thấy đôi cánh trên lưng Hạ Cẩn Thời, cũng có một số người thấy quen quen. Chỉ đến khi người này kêu lên một tiếng đau đớn, họ mới nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Hạ Cẩn Thời chỉ lạnh lùng nhìn xuống mặt đất, đối với tiếng khóc than tuyệt vọng đau khổ của người đó, thậm chí còn không lộ ra chút vẻ hối hận hay ăn năn nào. Hắn không những không biểu lộ ra chút hối hận nào, ngược lại còn lạnh mặt xuống. Trầm Tranh thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ quyết tuyệt và lạnh lùng, hắn giơ cánh tay lên, bắt đầu điều chỉnh các thông số trên N, G, U, C mình. Trong đầu Trầm Tranh nhanh chóng lóe lên một điều gì đó. Điểm sáng đó lóe lên rồi biến mất, cho đến khi tốc độ đôi cánh của Hạ Cẩn Thời đột nhiên tăng lên, Trầm Tranh mới đột nhiên nhận ra cảm giác kỳ lạ vừa rồi của cô đến từ đâu. Cô đã nhìn thấy quả B, O, M hạt nhân của Hạ Cẩn Thời, nhưng khi đến gần quả B, O, M hạt nhân, cô không nhìn thấy thanh M, Á, U của quả B, O, M hạt nhân. Nếu quả B, O, M hạt nhân thuộc về công trình của kẻ địch là thiết bị có sức tấn công không hề yếu, thì cô đáng lẽ phải nhìn thấy thanh M, Á, U của quả B, O, M hạt nhân mới đúng. Nếu cách cô thực hiện nhiệm vụ này là trực tiếp phá hủy quả B, O, M hạt nhân bằng vũ lực thì sao? TBCNH từng khi cô nhìn thấy quả B, O, M hạt nhân, mặc dù tên của thứ đó đúng là quả B, O, M hạt nhân, nhưng lại là quả B, O, M hạt nhân không có thanh máu. Rõ ràng tên của thứ đó là để đánh lừa. Có lẽ, chính là Hạ Cẩn Thời biết tình hình của cô, nên cố ý tạo ra một sự đánh lừa. Điều này cũng chứng minh tại sao Hạ Cẩn Thời vừa bận rộn đánh nhau với cô, vừa bận rộn điều chỉnh, bởi vì quả B, O, M hạt nhân không phải thứ gì khác, mà chính là một phần của hắn. Hạ Cẩn Thời, tên điên này, hắn đã cải tạo cơ thể mình thành một phần của quả B, O, M hạt nhân, lắp hệ thống động lực vào cơ thể mình, lúc phóng thích chỉ cần trực tiếp vứt bỏ một phần cơ thể là được. Vậy thì điều kiện để cô hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ còn lại là đặt vật phẩm nhiệm vụ lên người hắn, làm gián đoạn quá trình phóng thích quả B, O, M hạt nhân mà thôi. Ánh mắt của Trầm Tranh chính xác dừng lại trên bảng hiển thị màn hình trước N, G, U, C Hạ Cẩn Thời. Mặc dù không biết hệ thống của hắn hoạt động theo cách nào, nhưng nhìn vào thông số đã điều chỉnh đến mức cao nhất, có thể trực tiếp rời đi bất cứ lúc nào, Trầm Tranh thầm nói một tiếng không ổn, lớn tiếng hét lên. Viện trưởng Hạ, anh nói cho tôi biết làm thế nào để Phó Ngôn Châu trở lại bình thường. Tôi sẽ nói cho anh biết thế giới của chúng tôi trông như thế nào. Anh không muốn biết sao? Anh muốn xem không? Hạ Cẩn Thời rõ ràng rất hứng thú với thế giới của cô. Trầm Tranh biết, đây là con át chủ bài lớn nhất trong tay cô, một thế giới mới. Đây có lẽ cũng là con át chủ bài duy nhất mà Hạ Cẩn Thời sẽ quan tâm. Chỉ cần tiếp cận hắn, có thể chạm vào hắn. Cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cách chương.